Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 634, chương 635, kết thúc rồi. Kết thúc rồi. Vạn Nhất Thực mang thai. Phùng Nghị Nhiên sắc mặt triệt để bại xuống dưới. Nhìn xem Lê Bắc Niệm tại chỗ cao lớn nam nhân bên người đỏ bừng mặt tiểu nữ nhân tư thái. Tâm lạnh hơn phân nửa. Kết hôn. Bọn họ thế mà kết hôn. Mục Tây Thần không đi xem hắn. Đem Lê Bắc Niệm một cái nâng lên đến. Đạm Thanh nói. Trở về. Lê Bắc Niệm phát giác được hắn không vui. Ngoan ngoãn cho hắn ôm. Vô ý thức ngẩng đầu đi xem Phùng Nghị Nhiên. Phùng Nghị Nhiên lúc này mặt đã hôi bại. Đứng đấy trong rừng. Lộ ra phá lệ tịch liêu tiêu điều. Lê Bắc Niệm có chút không đành lòng. Nói. Phùng Nghị Nhiên. Thật xin lỗi. Ta không phải cố ý gạt ngươi. Mời ngươi chớ nói ra ngoài. Cảm ơn ngươi. Mục Tây Thần không vui vỗ một cái nàng cái mông. Nói. Cần ăn đòn. Lê Bắc Niệm xấu hổ xoay bỗng nhúc nhích. Gắt giọng. Đừng đánh cái mông ta. Mục Tây Thần nhạt hừ một tiếng. Khiêng nàng cùng khiêng túi một dạng. Thương tiếc ôn nhu cái gì đều gặp quỷ. Lê Bắc Niệm tự biết làm sai chuyện. Cũng không làm. Ngoan ngoãn nằm sấp ở trên vai hắn. Phùng Nghị Nhiên nghe thế đối với tiểu phu thê truyền đến hờn dỗi vui đùa ầm ĩ âm thanh. Bỗng nhiên trong đáy lòng ngay cả ghen ghét cũng không có. Hắn cho là nàng vẫn luôn là tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Không nghĩ tới nàng cũng có dạng này tiểu nữ nhân một mặt. Chỉ là, không phải đối mặt hắn, mà là rúc vào đừng trong ngực nam nhân. Y như là chim non nép vào người. Mềm mại thuận theo, nhưng không thể không nói. Mục Tây Thần rất ưu tú, phi thường ưu tú, hắn cùng với nàng, rất xứng đôi. Phùng Nghị Nhiên đứng tại chỗ rất lâu, nhìn xem bọn hắn thân ảnh dần từng bước đi đến. Thất vọng mất mát, mà một mực núp trong bóng tối Lê Tuyết Tình, cũng là chấn kinh tại dạng này tin tức, đã đặt mông ngồi ở trên lá khô. Khó mà tin được, bọn họ, kết hôn. Kết hôn, không biết qua bao lâu, Lê Tuyết Tình mới bỗng nhiên bỏ người lên, chạy gấp trở về, tất cả mọi người phát hiện một cái quy luật, chỉ cần mục thủ trưởng vừa đến, buổi chiều nhất định chính là nghỉ ngơi. Lê Bắc Niệm trở lại ký túc xá, đi phòng vệ sinh chỗ sửa lại một chút sền sệt thân thể, mới giật mình phát hiện, giống như nàng tháng này kinh nguyệt không có tới, ý nghĩ này vừa nhô ra. Lê Bắc Niệm trong lòng chính là một cái lộp bộp. Không được. Không thể nào. Lê Bắc Niệm bấm ngón tay bắt đầu tính lên thời gian. Phát hiện khoảng cách lần trước. Đã qua 32 ngày. Dựa theo bình thường quy luật. Nhiều nhất là tại 30 ngày thời điểm còn kém không nhiều nên đến rồi. Mà lần trước kinh nguyệt về sau. Cùng với Mục Tây Thần cũng là bởi vì ỷ vào kỳ an toàn. Mà không có làm bất luận cái gì viện pháp an toàn. Nhưng, trong bọn hắn bỏ một tháng A. Hôm nay cũng giống như vậy. Lê Bắc Niệm cảm thấy là kỳ an toàn. Cũng liền không cố kỵ gì. Trở lại ký túc xá mới giật mình cảm thấy không đúng. Nhịp tim bỗng nhiên tăng tốc. Lê Bắc Niệm bắt đầu hoảng. Kết thúc rồi. Kết thúc rồi. Vạn Nhất Thực mang thai. Vậy làm sao bây giờ? Lê Bắc Niệm tâm buồn bã đi ra ngoài. Đã nhìn thấy Lưu Vĩ tại bồn rửa tay bên cạnh đánh răng. Trông thấy Lê Bắc Niệm, Lưu Vĩ giật mình, nhổ ngụm kem đánh răng bọt biển. Lưu Vĩ thấu cửa, nói, ngươi làm sao không đi ăn cơm a? Ngươi, a, Lưu Vĩ vừa nói, ánh mắt liền nổi lên cổ nàng. Nói, ngươi vừa mới làm gì đi? Lê Bắc Niệm trong lòng một cái lộp bộp. Vô ý thức chiếu một cái tấm gương. Quả thật, quân trang cổ áo biên giới bên trên. Có một khối nhàn nhạt màu tím dấu vết. Vô ý thức che, Lê Bắc Niệm đem đầu tóc xuống tới. Nói, không có gì. Lưu Vĩ đem cửa chén buông ra. Thần sắc có chút ngưng trọng. Nói, Phùng Nghị Nhiên cũng không đi ăn cơm. Người cùng hắn sẽ không phải. Lê Bắc Niệm mi tâm rơi xuống ba đầu hắc tuyến. Nói. Không thấy sự tình, ta theo ai cũng sẽ không theo hắn a. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http